Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992. Chương 992. Người tới không tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Quang có cơm ăn có địa phương ngủ, cái này còn không phải. Ba cái người đàn ông nếu như không chút gì tiêu khiển không phải biệt xuất bệnh không thể. Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong lại mang Dương Kiến Quốc và Triệu Cương chạy đến Hắc Hòa thương trường mua một máy TV. Màu một máy máy cassette và một đống băng cassette. Vốn là Vạn Phong còn muốn mua một máy máy thu hình. Đáng tiếc cái này địa phương vắng vẻ lại không có bán. Có những đồ chơi này mà. Muốn đến Dương Kiến Quốc ba người sẽ không quá tịch mịch. Biên giới địa khu đối với người ngoại lai quản lý là đặc biệt nghiêm. Ba người giấy tạm trú vấn đề Vạn Phong để cho Khúc Dương giải quyết. Đợi giấy tạm trú giải quyết vấn đề, Vạn Phong có thể cho hắn cửa đem súng. Không súng luôn cảm giác không phải chuyện như vậy mà. Nói sau có súng bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì mà còn có thể nghe một chút vang. Cũng coi là giải trí một cái thủ đoạn. Vì vậy ngày thứ hai, Khúc Dương mang Dương Kiến Quốc ba người đến khu quản hạt đồn công an ra cái liền đơn vị thơ giới. Thiệu làm giấy tạm trú. Đợi những thứ này cũng giải quyết xong hết rồi. Vạn Phong đi ngay tìm Vương Trung Hải. Những người này nên là đến bị khổ cuộc sống. Vạn Phong đi tìm Vương Trung Hải thời điểm đã là buổi chiều ngày thứ hai 3 điểm hơn chung. Hắn là mang Dương Kiến Quốc cùng đi. Hàn Mãnh và Triệu Cương lưu lại trông nhà. Phương Bắc hỗn tử ở không biết ngươi lai lịch dưới tình huống có thể là bất kể ngươi là ai. Nói động thủ liền động thủ đó là tuyệt không khách khí. Có lúc liền tiên lễ hậu binh cũng tiết kiệm. Vạn Phong tự cho mình bây giờ là ông chủ lớn. Theo người ta động thủ có mất thân phận. Mấu chốt là có thể đánh thắng người ta còn thích hợp. Đây nếu là bị một đám đường phố hỗn tử đánh có thể đặc biệt ném lão nhân. Vì vậy mang người hộ vệ là cần thiết. Vương Trung Hải triệu tập người tổng cộng là 16 cái. Để cho Vạn Phong nhức đầu là trong đó còn 2 người nữ. Chính là lần trước đi theo Vương Trung Hải đến Tiểu Ngô gia đi vậy 2 con chim. Triều Tà Dư Huy hả? Vương Trung Hải đem những người này mang tới vùng lân cận, một người còn không đi học trung học trên. Thao trường, đám lưu manh này cà lơ phất phơ xếp thành một đội. Nghiêng lỗ mũi liếc mắt nhìn Vạn Phong và Dương Kiến Quốc. Cho dù biết Vạn Phong là đem đưa cho bọn hắn phát tiền lương lão bản vậy không thấy bọn họ trong. Mắt có nhiều ít tôn kính. Đối với những thứ này Phương Bắc hỗn tử Vạn Phong là đặc biệt hiểu. Ngươi không đem bọn họ thu thập phục, muốn cho bọn họ toàn tâm toàn ý làm cho ngươi chuyện. Đó nhất định chính là nằm mơ. Vương Trung Hải đem Vạn Phong giới thiệu xong sau đó. Vạn Phong chắp tay sau lưng ở đám lưu manh này trước mặt đi một cái qua lại. Cũng coi là nghênh đón đám lưu manh này các loại hình thức khinh bỉ ánh mắt. Ta kêu Vạn Phong, nếu như tương lai các ngươi biểu hiện hợp cách bị ta tuyển dụng. Như vậy ta chính là các ngươi lão bản, không quá ta từ các ngươi trong mắt thấy là các loại không thèm chú ý đến khinh thị thậm chí ánh. Mắt khi dễ, như thế nói các ngươi đối với ta cái này sắp thành là chủ các ngươi người có rất hơn ý kiến. Cái này không quan hệ, ngày hôm nay ta cho các ngươi tự do nghị luận quyền lực. Các ngươi có lời gì bây giờ có thể nói ra, ta muốn biết ngươi bằng gì cấp cho chúng ta làm ông. Chủ, một cái nghiêng mang chiên nón sao bắt tay hỗn tử cái đầu tiên đặt câu hỏi. Hỏi rất hay, tại sao ta cấp cho các người làm ông chủ? Nói cách khác ta có cái gì tư cách cho các người làm ông chủ? Vạn Phong đạc đến đặt câu hỏi hỗn tử. Trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Bởi vì ta có tiền, ta có thể cho ngươi phát động tiền lương. Ngươi nghe hiểu sao? Có tiền có gì đặc biệt hơn người? Hỗn tử bĩu môi lộ ra coi kim tiền như rác rưởi dáng vẻ. Ha ha, không có tiền ngươi ăn cái gì? Không có tiền ngươi mặc cái gì? không có tiền ngươi hoa cái gì? Ăn mặc hoa cũng không có, vậy ngươi còn có cái gì có thể nghiêu bút? Vậy hỗn tử đem xào ở áo bông trong tay áo tay rút ra. Ở Vạn Phong trước mặt nắm thành quả đấm. Muốn sông giang hồ được dựa vào cái này, mà không phải là tiền. Ngu hươu, chỉ có thể đánh có cái thí dụng. Cái này cũng không phải là loạn thế. Vạn Phong gật đầu một cái. Cũng đúng, không có quả đấm cũng chưa có thiên hạ. Vị này huynh đệ nói ra hắn ý kiến. Còn có người khác có lời gì muốn nói không? Một cái khác hỗn tử lên tiếng. Hải ca nói ngươi sẽ cho chúng ta một tháng phát 80 đồng tiền tiền lương. Là thật sao? Cái này hai người phong cách hoàn toàn không cùng. Cái đó coi kim tiền như rác rưởi. Cái này liền quan tâm tiền bao nhiêu? Dĩ nhiên, nhưng mà chúng ta cảm thấy 80 đồng tiền không hề hơn. Không sai, 80 đồng tiền không hề coi là quá hơn. Nhưng ngươi muốn bấy nhiêu? Làm sao vậy được 100 trở lên? Cái yêu cầu này rất bình thường. Ai cũng muốn nhiều hơn một chút. Muốn hơn cầm vậy liền lấy ra ngươi biểu hiện để cho ta xem. Ngươi có cái gì đáng ta dùng 100 hoặc là 200 khối lương tháng dùng ngươi? Bọn ngươi cái này cả nhỗng nói khó nghe, ta cho các người 50 cũng ngại hơn. Ta hoa 50 đến nông thôn có thể thuê tới rất nhiều đặc biệt nghe lời người mà không phải là. Các người đám người này phân, câu này người phân, đám này hỗn tử nổi tiếng, liền liền Vương Trung Hải sắc mặt cũng khó coi mấy điểm. Người đặc biệt nói ai là người phân đâu? Lặp lại lần nữa thử một chút, lão bản chúng ta vậy như thường gọt ngươi, chẳng qua lão tử không cùng ngươi làm đủ. Những người này một bên trong miệng giận dữ, ích huệ đốt, Vạn Phong bên người vây. Xem dáng điệu có tùy thời liền khả năng động thủ. Thấy không, đây chính là nhất phương Bắc hỗn tử. Một câu nói không đúng thì có trước đánh rồi hãng nói ý nghĩa. Dương Kiến Quốc quét liền xuất hiện ở Vạn Phong bên người. Thậm chí không người thấy rõ hắn là làm sao ở 5 mét trở ra xuất hiện ở Vạn Phong bên người. Lần này những cái kia hỗn tử thu liễm không thiếu. Những người này vậy cơ hồ 3 ngày 2 đầu đường đánh lộn. Có ít người thân thủ bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Nhưng thu liễm cũng không có nghĩa là bọn họ liền phục ngươi. Chọc để mắt bọn họ như nhau xông lên ẩu ngươi. Một cái không được bọn họ còn có một đám. Bọn họ tin chắc bác hổ còn sợ bầy sói tín điều. Một cái không được ta liền lần trước giúp. Cho nên bọn họ vậy chỉ là lại nữa xông tới. Cũng không lui lại. Vạn Phong chấn định như thường. Làm gì? Ta nói được đúng không? Các người không thừa nhận là người phân. Xem các người từng cái vậy đức hạnh. Các người không phải là người phân, còn đặc biệt ai là người phân? Tuổi nhỏ từng cái mấy mau không làm. Mỗi ngày dựa vào các người phụ mẫu nuôi. Các người dám nói các người không phải là người phân. Tới. Ta cho các người một cái chứng minh mình không phải là người phân cơ hội. Vô cùng đơn giản, từ trên mình móc ra 20 đồng tiền. Cũng thuyết minh tiền này không phải quản các người phụ mẫu muốn. Lão tử liền thừa nhận ngươi không phải người phân, cũng hướng ngươi nói xin lỗi. Tới đi, không có ai đi ra. Chỉ có một nữ do dự dự muốn đi ra. Nhưng là xem không người đi ra cũng không có dám ra đây. Vạn Phong tay phải ai cái điểm, xem các người cái này tướng gấu, liền 20 đồng tiền cũng móc không ra còn ép lần cái gà cái cổ. Các người không phải là người phân ai còn là không phục, vậy sau này liền chứng minh cho lão tử xem ngươi không phải người phân. Nếu như các người có thể thật tốt cho ta làm việc, ta chẳng những sẽ không nói các người là người phân còn biết đối đãi ngươi cửa như thượng khách. Bảo đảm cho ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới thù lao. Các ngươi được không? Đối phó đám lưu manh này ngươi và bọn họ và tiếng lời nói nhỏ nhẹ căn bản không cái gì chứng dùng. Bọn họ thái độ tồi tệ ngươi phải so bọn họ còn ngang ngược mới được. Vạn Phong từng cái nhìn kỹ đã qua. Chỉ như vậy những người này cũng là từng cái ngước mặt lộ ra không phục dáng điệu. Ngay tại Vạn Phong còn muốn nói gì nữa, đột nhiên có người kêu một tiếng, Dương Pháo người tới. Vạn Phong quay đầu vừa thấy, quả nhiên cửa trường học chỗ tràn vào một đám người. Ai nha ta đi, có chừng 30 hơn số, tối om om một đoàn. Hơn nữa những người này trong tay đều cầm cây gậy ống chờ người. Rất rõ ràng người thiện không đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tan-nối-y-nối-tsans-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.